Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người lớn, người gặp, người thích. Nụ cười ấm áp, đáng yêu, khiêm tốn, lễ độ. Có lẽ công lao chuyện này nên thuộc về huyết thống của nhà họ Hoắc. Cho dù là ông bà nội hay là cha mẹ, bọn họ đều là người ôn hòa lễ độ. Các bệnh nhân cũng đồng thanh, tán dương là bác sĩ tốt. Nhưng năm 12 tuổi vì vấn đề giáo dục anh, cha mẹ kiên quyết đưa anh đến nước Mỹ. Từ đó phá vỡ tính cách của anh, khiến cho anh hoàn toàn biến thành một người khác. Anh cảm thấy mình bị vứt bỏ, trở nên tùy hứng phản nghịch. Mà thấy anh càng ngày càng kiêu ngạo phách lối, ông bà nội không thể làm gì khác hơn là đi theo đến nước Mỹ chữa bệnh, dùng kiên nhẫn hướng dẫn anh, dạy anh. Mặc dù cuối cùng rất may mắn là anh không có biến thành lão đại Hắc Bang, nhưng mà ngạo khí tận trong xương tủy đã bị khơi dậy, cũng không gò bó được nữa. Cũng khó trách, anh thân là đứa con trai duy nhất, vừa là lão yêu của nhà họ Hoắc, hưởng hết cương triều, làm sao có thể không tùy hứng làm bậy. Không biết ai đã nói, một ngày nào đó anh sẽ vì sự tùy hứng của mình mà nếm mùi đau khổ. Anh còn xì mũi coi thường, không ngờ thật sự ứng nghiệm. Nếu cô ấy quả thật nghĩ như vậy, cậu liền chấp nhận làm con rùa đi. Tề Tán Hạo không kiềm chế được ôm bụng cười ha ha. Cuối cùng thằng nhóc này cũng gặp phải đối thủ. Người phụ nữ kia khá lắm, anh tán thưởng. Hoàng Duyên Lãng hùng hằng trợn mắt, đây là chủ ý của bác gì? Không được, tôi tuyệt đối không thể đầu hàng trước được. Bằng không cả đời này tôi sẽ bị người phụ nữ kia giẫm ở dưới lòng bàn chân. Cả đời. Tề Tán Hạo có vẻ đăm chiêu nhíu mày, chuyện càng ngày càng thú vị. Thằng nhóc này chẳng những bị bắt giữ, hơn nữa còn bị người ta bắn trúng hồng tâm. Ai bảo cậu điên cuồng say mê cô ấy, cậu xứng đáng làm con rùa. Tôi... thật sự cô ấy rất hấp dẫn tôi, nhưng mà tôi cũng không có điên cuồng say mê cô ấy. Cả đời cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, còn vẫn không chịu thừa nhận hay sao? Đây chẳng qua là một cách nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao anh nói xong lại khó chịu như vậy? Vốn chính là như vậy. Anh là người sống cho hiện tại. Cả đời quá xa vời, cần gì khiến cho cuộc sống phức tạp như thế. Được rồi, anh cứ tiếp tục mạnh miệng. Tề Tán Hạo rất vui lòng dẫn chứng cứ. Vì đến gần cô ấy, tổng giám đốc cam tâm trở thành ngưu lang. Chuyện này còn chưa đủ điên cuồng, không đủ say mê sao? Hoàng Xuyên Lãng dừng một chút, gương mặt buồn bực nói. Cậu cứ thích chê cười tôi như vậy sao? Từ trong thâm tâm tôi thật sự bội phục cậu. Nhưng mà nếu đã hy sinh thì phải cố gắng đến cùng. Tiếp tục kiên trì. Cho dù là con rùa, cậu cũng là con rùa đẹp trai nhất trên thế giới. Cũng đừng lấy những người làm việc kiếm tiền kia ra chút giận. Việc đó chẳng có ích gì. Nếu như không nhân cơ hội giễu cợt thằng nhóc kiêu ngạo này, cảm giác có lỗi với chính mình. Cậu không cần hả hê, cậu không cần thấy tôi đã phiền chết hay sao? Lắc đầu một cái, cõi lòng Tề Tán Hạo vô cùng thương tiếc cho anh. Người thông minh như vậy, đi học nhảy lớp, sự nghiệp thành công. Vì một chuyện nhỏ này gấp đến độ sờ chân, vốn là trúng độc hoa tình, không có thuốc nào cứu nổi. Lần này Hoắc Duyên Lãng không phản bác nữa, đúng vậy. Ai là người thông minh như vậy, làm sao chỉ chút chuyện nhỏ này đã không biết làm như thế nào cho phải. Tỉnh táo lại, anh không gọi điện thoại cho cô, không chủ động tìm cô, nhưng cũng không bao gồm tình trạng hẹn mà không gặp. Không sai, mỗi ngày cô đều phải về nhà, anh liền mỗi ngày mai phục ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cô. Sau đó dưới tình huống nào đó bọn họ gặp nhau, chính là như vậy. Chính là như vậy, nói ra thật đơn giản, áp dụng lại khó khăn chồng chất. Mai phục một tuần lễ, anh rút cuộc lợi dụng chuyện tranh giành một hộp chocolate, cuối cùng cũng gặp được cô. Liếc anh một cái, Âu Dương hỉ nghi thu tay lại, không nói một câu xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hoa Duyên Lãng vội vàng cầm lấy hộp chocolate, nhanh chóng tính tiền đuổi theo. Ba bước thành hai bước, anh rất nhanh đã đuổi theo. Cô tinh thần không tốt, nhét hộp chocolate vào trong tay cô. Anh cũng học cô không nói một câu xoay người rời đi. Chờ một chút. Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Nếu như không phải làm mạnh mẽ đè nén xuống, anh sẽ không nhịn được hưng phấn nhảy điệu tango. Hít thở sâu một hơi, anh ưu nhã bình tĩnh xoay người đối mặt với cô. Chuyện gì? Tôi mời anh uống cà phê. Cà phê cửa hàng tiện lợi. Anh ở nơi này chờ tôi một chút. Cô nhét hộp chocolate về trên tay anh, lại một lần nữa bước vào cửa hàng tiện lợi. Chim hỉ thước không ngừng kêu xung quanh anh. Anh nhớ đến một điệu quan hạnh phúc, nhưng mà anh muốn nhịn xuống. Trăm vạn lần không thể để cho cô phát hiện anh đã vui vẻ đến mức sắp bay lên trời. Bạn tốt nói rất đúng, anh trúng độc hoa tình, không có thuốc nào cứu nổi. Một lát sau, Âu Dương Nghị Nhi mang hai ly cà phê về, sau đó dẫn Hoắc Duyên Lãng đi tới công viên. Ta thích khẩu vị cà phê chăn quả. Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trong bầu trời đêm. Cô nén mắt nước trong hốc mắt, bởi vì ngực trướng u sầu mà trào ra. Cô không hỏi anh vì sao xuất hiện ở nơi này, bởi vì tối nay cô rất cần có một người cùng ở bên cạnh trò chuyện. Ngày mai mẹ sẽ phủ lụa trắng gả đi, từ nay về sau sẽ cô đơn. đêm nay đặc biệt khó khăn. Nếu như muốn khóc, có thể cho em mượn lồng ngực của anh, bảo đảm sẽ không có người nhìn thấy. Người phụ nữ này thật rất không biết cách che giấu hỉ nộ ái ố của mình, khó trách anh luôn lo lắng cho cô. Tôi đâu có muốn khóc. Quay đầu cô nhanh chóng dùng ngón tay lau đi khóe mắt ẩm ướt. Muốn khóc thì khóc, cần gì phải gây khó dễ cho chính bản thân mình. Cô không phải là anh chưa từng nhìn thấy nước mắt, nước mũi, dáng vẻ khóc lóc xấu xí của em. Em không cần phải để ý hình tượng. Cắn răng một cái, cô oán hận quay đầu trợn mắt. Người nào khi chảy nước mắt nước mũi mà xinh đẹp? Cũng đúng, cho nên cho dù đau lòng bao nhiêu, khó khăn thế nào cũng không được rơi nước mắt. Cười nghiêng, đón tia nắng ban mai vào mặt trời lạnh. Em cười lên sẽ làm tim anh đập thình thịch, thật sự mê chết người. Thấy cô lại có hơi sức mắng chửi người, anh cũng an tâm. Thẹn thùng đỏ mặt, Âu Dương hỉ nghi cố ý ác thanh ác khí, hùng dữ nói. Một chút lại bảo người ta khóc, một chút lại bảo người đừng khóc. Tại sao người đàn ông như anh lại phản phục phục, chỉ sự thay đổi nhanh chóng. Chuyện này có quan hệ gì, vui vẻ là tốt rồi. Qua một lúc lâu, cô co chân trên ghế, ôm hai chân. Còn đặt ở giữa hai đầu gối, trong mắt lộ ra sự cô đơn khó có thể kiềm chế được. Cho dù có lạnh lùng hờ hững, nhưng vẫn rất cô đơn khiến người khác đau lòng. Ngày mai mẹ tôi sẽ kết hôn. Tại sao muốn nói ra hết bi thương, bị che giấu cho anh biết? Cô không biết, lời nói bất chi bất giác liền buộc miệng nói ra. Về sau không còn có người cảm giảm ở bên tai em, không phải rất tốt hay sao? Nếu như thế giới của anh yên tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, anh sẽ cảm thấy rất tốt sao? Kể từ sau khi loài người phát minh ra TV, thế giới này không có một ngày không ồn ào. Quyết liệt, em đã cẩn thận tính toán qua chưa? Một ngày 24 giờ, em có mấy giờ để không bị âm thanh quấy nhiễu? Ngồi thẳng người, ngược lại cô ngồi xếp bằng. Tôi không có tính toán qua, anh đã tính toán qua sao? Chứ lúc ngủ như chết, không có biện pháp tính toán, một phút đồng hồ cũng không có. Nói hưu nói vượn. Thật, âm thanh giống như vi khuẩn chỗ nào cũng xâm nhập vào. Chúng tồn tại ở bốn phía, tồn tại trong lòng của chúng ta. Nếu như có một ngày, có thể hoàn toàn không bị âm thanh quấy nhiễu, đó là một loại thực hạnh phúc. Thưởng cho anh một cái liếc mắt, cô nhịn cười không được. Người nhà anh thật biết khô môi múa mép. Thật sao? Vậy em cũng không cần lo lắng mỗi ngày sẽ quá yên tĩnh rồi. Anh bảo đảm mỗi ngày đều khô môi múa mép để cho em vui vẻ. Em yên tâm, anh hẳn không yêu cầu tăng giá. Nếu như mỗi ngày tôi đều nghe anh khô môi múa mép, buổi tối tôi có thể sẽ gặp ác mộng. Nhưng giờ phút này cô cảm thấy giống như cả người đang ngâm ở bên trong đường, ngọt như mật. Hạnh phúc nói không nên lời. Cho dù anh nói những lời chức trách có cho phép hay không, anh khiến cho cô cảm giác được thương yêu. Người đàn ông này thật sự rất không giống người thường. Rõ ràng kiêu căng ngạo mạn, giống như chim công, nhưng lại tỉ mỉ chăm sóc khiến cô quyến luyến không thôi. Chúng ta thử làm thí nghiệm đi. Đừng. Kết quả thí nghiệm lần trước thiếu chút nữa danh tiếng bị hủy ở trên tay anh. Cô cũng không muốn tự tìm phiền toái nữa. Nếu như mà anh có biện pháp trong vòng một tháng mỗi ngày đều làm cho em vui vẻ cười to, em cho anh một nguyện vọng, ngược lại anh cho em một nguyện vọng như thế nào? Em muốn khiêu chiến không? Tôi nói không cần. Không muốn. Âu Dương nghĩ nghi, em thật là một người nhát gan, thiếu hụt tinh thần mạo hiểm khó khăn nghiêm trọng. Sao quả này không được, phải nhịn. Đây là phép khích tướng. Cô không thể hành động theo cảm tính. Nhưng... tôi sẽ suy nghĩ thử xem. Không thành vấn đề, em từ từ suy nghĩ. Anh sẽ chờ đợi em dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến của anh. Dũng cảm. Người đàn ông này thật rất đáng đánh đòn. Nhưng có biện pháp gì, cô lại ăn một đòn này cũng không thể xem thường anh. Đây là một ngày tràn đầy hạnh phúc, là một ngày đáng để vui vẻ. Mẹ cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Về sau không cần mờ mịt bồi hồi trong thế giới tình cảm nữa. Cô nên dùng nụ cười vui vẻ xinh đẹp nhất tiện chân. Cô đã làm được, từ đầu tới cuối mang theo nụ cười rực rỡ nhất. Như vào khoảnh khắc đi ra khỏi tiệm cơm kia, gương mặt vui vẻ cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Nước mắt không nghe, như lời vỡ đê, mãnh liệt mất mát. Cảm giác cô đơn đó hoàn toàn chiếm lấy cô. Cô cũng không có biện pháp tiếp tục cười nữa. Cơ thể Âu Dương hỉ nghi, hừ nhược yếu ớt ngồi xổm người xuống. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất chính là cô đơn. Mặc dù có căn nhà của chính mình, lại yêu thích cùng mẹ chen lấn trên chiếc giường lớn. Mẹ luôn cười cô như đứa bé chưa trưởng thành, không biết cô sợ cảm giác trống rỗng bao nhiêu. Rõ ràng sợ hãi, lại cố giả bộ dũng cảm. Cô muốn trở thành đứa con gái có thể để cho mẹ dựa vào. Nhưng dù sao con gái cũng không phải là người bầu bạn cả đời. Điểm này cô chưa từng nhìn thấu, luôn cho rằng ở trong lòng mẹ địa vị của cô vĩnh viễn xếp hạng nhất. Cho dù mẹ tuyên bố muốn kết hôn, cô vẫn ôm suy nghĩ có thể trong hôn lễ sẽ đột nhiên kêu ngừng lại. Mẹ không thể nào bỏ cô một mình, cô đã rất tin như thế. Sai lầm rồi, cô sớm nên nhận thức rõ ràng cô là một người không bình thường. Gương mặt Hoắc Sinh Lãng đột nhiên hiện lên trong đầu. Sau đó cô làm một chuyện đến mình cũng không có ý thức được, lấy điện thoại di động ra gọi cho anh. Cuối cùng em cũng cần anh sao? Hoắc Sinh Lãng hưng phấn như đứa bé, thấy điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến là tên của cô. Anh vui mừng giống như người trúng giải nhất, nhưng vừa vui vẻ vừa không dám tin tưởng. Âu Dương Hỷ Nghi há miệng ra, nhưng mà lời gì nói cũng không nên lời. Những nước mắt càng rơi càng nhiều càng lâu. Em đang khóc sao? Em đang ở đâu? Trong lòng anh nóng nảy. Nhìn bốn phía một chút, nói ra địa điểm, nghe anh nói. Ngoan ngoãn ở chỗ đó chờ anh. Cô thật sự giống như đứa bé không nhúc nhích ở chỗ đó chờ anh. Cô không biết đã đợi bao lâu, nhưng mà vào khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh, cô cười. Như đứa bé bị lạc đường rốt cuộc cũng tìm được nhà. Đó là một nụ cười an tâm. Chân thật đi, cũng nên tìm một chỗ tránh mưa. Anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống giúp cô che mưa. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại sao trở lại mưa? Trực tiếp ôm ngang cô lên, Hoắc Duyên Lãng đi nhanh đến chỗ xe. Em không biết rằng mưa không hề lãng mạn, chỉ hại tóc ướt hết hay sao? Lặng lặng dựa vào trước ngực của anh, cô dường như tất cả mệt mỏi nhắm mắt lại. Cảm giác này thật là ấm áp. Em không thể ngủ, như vậy rất dễ bị cảm. Nhưng mà cái gì cô cũng không nghe thấy, cũng không biết lúc nào bị nhét vào xe, bị đưa đến chỗ ở của anh. Khi cô chân chính ý thức được mình đang ở hiện thực, đã bị đẩy mạnh vào phòng tắm ấm áp. Cái gì cũng đừng nghĩ, thả lỏng tâm trạng, tắm nước nóng. Quần áo ướt sũng bỏ vào giỏ trúc. Bên trong tủ có khăn lông sạch sẽ, khăn tắm và áo choàng tắm. Áo choàng tắm là size của anh, đối với em mà nói có hơi lớn. Ngay trước khi quần áo của em được giặt, hong khô, em chịu khó chấp nhận. Anh đi nấu trà gừng giúp em. Ngay sau đó anh để cửa phòng tắm ra. Nhìn bồn tắm lớn đầy 2/3, khi nóng bốc hơi, Âu Dương Hỷ Nghi cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy vào nội tâm. Trong nháy mắt khí lạnh bị đẩy ra khỏi cơ thể lạnh lẽo. Cởi bỏ quần áo ẩm ướt, gội đầu ở gian tắm vòi sen, cô ngồi vào bồn tắm. Vừa mới bắt đầu cảm thấy nước ấm có hơi nóng, nhưng dần dần cơ thể thích ứng với nhiệt độ của nước. Cô ngửi thấy được mùi thơm hoa hồng. Thì ra anh bỏ thêm tinh dầu hoa hồng trong nước để cho cô tắm rửa. Hoắc Duyên Lãng luôn không ngừng làm những điều ngoài ý muốn cho cô, chăm sóc, chu đáo rồi lại tự đại ngông cuồng. Người đàn ông mâu thuẫn làm cho người ta tức giận, rồi lại khiến cho người ta say mê thật lâu. Cơ thể trắng nõn mềm mại vốn cứng ngắc, từ từ buông lỏng trong làn nước ấm. Cô mới phát hiện, trên tường trước mặt có một chiếc TV 42 inch. Hiển nhiên người đàn ông này biến tắm trở thành một loại hưởng thụ. Khó trách phòng tắm còn rộng rãi hơn phòng khách nhà cô. Cô không thích cảm giác quá mức rộng lớn, thế nhưng vào giờ phút này, nơi này lại cho cô cảm thấy rất ấm áp. Nếu như không phải là nước dần dần lạnh, cô hoàn toàn không muốn rời đi. Áo choàng tắm của Hoắc Duyên Lãng mặc trên người cô rộng thùng thình. Cô giúp cuộc cảm thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Không, nhưng mà chiều cao, còn có thể trạng, anh quả như là đàn ông. Khi Âu Dương Nghị Nghi trở lại phòng khách, trà gừng nóng hổi đã đợi cô ở trong bình giữ nhiệt, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Cô yên lặng uống trà gừng. Chưa từng thấy qua người thích khóc gần em. Cho dù nước mắt không dùng tiền mua, cô không thể lãng phí như vậy. Thật ra thì bây giờ việc anh muốn làm nhất là ôm cô thật chặt vào trong lòng, nói cho cô biết cô không cô đơn, cô còn có anh. Nhưng cho dù nhìn thấy cô yếu ớt như vậy, lại vẫn có một sự kiêu ngạo không chịu thừa nhận mình yếu đuối. Anh không hiểu. Làm sao em biết anh không hiểu? Anh đã từng bị vứt bỏ hay sao? Anh có, khi đó anh 12 tuổi. Dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn Hoắc Duyên Lãng. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng vào giờ phút này anh không có không chút để tâm mà hi hi ha ha. Cũng không có chuyện tự đại ngông cuồng, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, nhưng cũng thật ấm áp. Năm 12 tuổi, anh bị đưa đến nước Mỹ, một người ở nơi xa lạ. Lúc đó anh cảm thấy mình là một cô nhi, anh bị người nhà vứt bỏ. Tại sao bọn họ có thể đưa đứa bé nhỏ như vậy đến một nơi xa như vậy? Vì vậy lúc ấy anh rất tức giận. Để bọn họ không cần anh nữa, anh cần gì phải làm một đứa bé ngoan. Cho nên hút thuốc lá, uống rượu, trốn học, đánh nhau. Anh biến hết những chuyện xấu anh biết thành hành động. Đây là sự kháng nghị của anh đối với bọn họ. Nhưng thật kỳ quái, làm chuyện xấu càng nhiều anh càng không vui. Đó là một đoạn thời gian bi thảm, không biết tự yêu bản thân mình. Cho dù có tràn đầy dục vọng, cũng sẽ không vui vẻ. Đây là một Hoắc Duyên Lãng cô chưa từng thấy qua. Mới nhìn giống như đứa bé trai bơ vơ không nơi nương tựa, làm cho người ta rất đau lòng. Nghiêng người qua, cô dịu dàng hôn môi anh. Cô muốn ấm áp an ủi anh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt thâm thúy nóng bỏng của anh. Trong nháy mắt, tinh linh đổ mạnh, cô quá xúc động, nhưng không còn kịp rồi. Ngay sau đó anh thuận thế nắm quyền chủ đạo, lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng của cô, thân mật chơi đùa cùng lưỡi cô. Cô phải ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển thêm nữa, nhưng cơ thể mềm nhũn giống như muốn hòa tan, chẳng những vô lực kháng cự ngược lại rất chủ động ôm cổ của anh, say sưa đáp lại. Giờ phút này, anh đã nghĩ tới ngàn vạn lần, không thể nghi ngờ sự chủ động của cô là đổ dầu vào lửa. Cho dù giờ phút này có bị nghi ngờ là lợi dụng, lúc người khác gặp khó khăn, anh cũng không muốn phanh xe. Anh giống như ngọn lửa bùng cháy muốn cắn nuốt cô, lý trí hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của cô. Thế cho nên khi nào bị ôm vào phòng, khi nào cơ thể hai người trần trụi gặp nhau, cô đều không hề hay biết. Khi anh thân mật từ bên tai theo xương quai xanh từng bước đi xuống, khi âm thanh kiều mị không hề che giấu phát ra trước mặt anh, thì đầu óc của cô thoáng phục hồi tinh thần lại. Hoặc Duyên Lãng. À Lãng, sự xâm lược của anh không hề dừng lại, mùi vị của cô quá ngọt mỹ, càng thâm nhập thưởng thức càng làm cho anh thêm quyến luyến. À Lãng, không cần. Suy nghĩ của cô bị anh làm cho rối loạn, quên mình muốn nói gì. Em cảm thấy thế nào? Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên. Anh đang nói gì? Tại sao anh có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế đối với nơi đó của người ta? Không cần. Làm sao cô lại phát ra âm thanh làm cho người ta xấu hổ như vậy? Quá mất mặt. Nhưng cảm giác này thật thoải mái, giống như lên thiên đường. Em thật là đẹp, thật là đẹp. Anh biết cơ thể của cô ở dưới sự trêu chọc của anh đã chuẩn bị xong, nhưng cô tâm đãng, thần trí quyến rũ khiến cho anh mê muội. Anh đè nén dục vọng muốn công chiếm khiến cho cô nở rộ, dưới sự trêu chọc của anh càng thêm rực rỡ động lòng người. À Lãng, cô giống như muốn cầu xin cái gì nhưng lại không biết mình muốn cái gì. Cơ thể vui thích còn rút từng trận khiến cho cô không khỏi khóc khẽ. Đúng, anh là A Lãng của em, A Lãng chỉ thuộc về em. Dương cường ngang tàng đột nhiên tấn công, sự đau đớn của cô bị môi lưỡi nồng tình mật ý của anh nuốt hết. Kích tình mãnh liệt một lần nữa và chạm vào cơ thể và linh hồn của bọn họ, thở gấp, rên rỉ, đè nén, kêu gào. Giờ phút này dục vọng đói khát là ngôn ngữ chung của bọn họ. Cô rất muốn quay trở lại, làm sao lại làm ra chuyện mất mặt như vậy? Đã từng anh là người tình cô bao nuôi, nếu như cô thật sự muốn anh cùng là cái kia, cô không phải là không nói được. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không có trong phạm vi cô đặt ra ban đầu. Hai bên nam nữ một khi đã xảy ra tiếp xúc cơ thể, tình huống sẽ trở nên rất phức tạp. Cô không muốn, cũng không thể cùng anh dây dưa quá sâu. Lòng của cô nói cho cô biết cô sẽ yêu người đàn ông này. Chuyện phiền phức nhất đã xảy ra, hơn nữa còn là cô ngẩng đầu lên trước. Cô thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Sáng sớm hôm qua có thể nói là cô đã chạy trối chết. Hoàn hảo anh đã đặt quần áo sạch sẽ của cô trên quý phi ở một bên trước. Bằng không, cô có thể sẽ trốn ở dưới sàn, đợi sau khi anh ra khỏi cửa mới chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm qua, cô chạy trốn thuận lợi. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Xét theo kinh nghiệm lần trước bị anh bắt được, 10 giờ về nhà cũng cảm thấy quá sớm. Ngày hôm qua cô ở bên ngoài hoảng sợ, đến rạng sáng mới về nhà. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục như vậy. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa ngồi nhỡ tên gia hỏa kia dây dưa với cô, trời đã rạng sáng vẫn còn ở đó, cô vẫn khó thoát khỏi số mạng bị tóm. Hỉ nghi nhỏ bé mau nghe điện thoại. Hù dọa, cô lùi về phía sau. Âu Dương Hỉ Nghi kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, lại bắt đầu kêu của cô. Có phải người đàn ông kia quá rảnh rỗi hay không? Từ sáng đến tối, một ngày gọi 20-30 cú điện thoại. Anh thật sự không phải có tính nhẫn nại bình thường. Âu Dương Hỉ Nghi, tại sao không nhận điện thoại? Tần Tinh Tinh và cả ghế làm việc cùng nhau trượt đến bên người cô. Chợt, gần đây nhận quá nhiều điện thoại chào hàng, tôi sắp phiền chết. Lúc này thì chỉ có thể cười khúc khích, nghĩ biện pháp cho qua. Hỉ Nghi nhỏ bé mau nghe điện thoại. Điện báo điện thoại di động của cậu trở nên đáng yêu, như thế nào? Đúng vậy, không phải cậu thường cười nói tiếng chuông điện thoại báo này rất ngây thơ hay sao? Lý Tịnh Á cũng trượt qua cùng ghế làm việc tham gia náo nhiệt. Đúng vậy, nhưng mà thỉnh thoảng cậu cũng sẽ muốn làm bộ dáng ngây thơ đáng yêu chứ sao? Đây là lỗi của Hoắc Xuyên Lãng. Ngày đó cô thật sự không nên chủ động mời anh uống cà phê. Kết quả cho anh bắt được cơ hội tiến hành cải tạo điện thoại di động của cô. Nó là vì dự phòng cô quên tiếp điện thoại của anh, vốn là gây phiền toái cho cô. Âu Dương Hỉ Nghi, cậu thật sự không phải là một người giỏi nói dối. Là sao? Cô tiếp tục ngây ngô cười, trong lòng lại không nhịn được mắng. Tại sao Tình Tình không thể ngốc một chút? Theo tôi thấy đây là kiệt tác của người đàn ông kia. Người đàn ông nào? Lý Tịnh Á phản ứng còn kích động hơn Âu Dương Hỉ Nghi. Người tình mà cậu bao nuôi. Đúng, tớ cũng quên Hỉ Nghi bao nuôi một người tình. Thượng đế thật là không công bằng. Tại sao có người phản ứng thần tốc đến mức khiến cho người khác không thể chống đỡ được? Cô thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui vào, tránh cho mình trước khi bị Hoắc Xuyên Lãng bắt được, đã bị hai người phụ nữ này oanh tạc đến mệt chết. Được rồi, tớ thừa nhận, bởi vì anh ấy sợ tớ quên nghe điện thoại, cho nên giúp tớ lấy một tiếng chuông, điện báo sẽ không bị lẫn lộn với người khác. Thôi chuyện như vậy cũng không cần che giấu giấu. Xem ra người đàn ông kia đã ăn cậu đến gắt gao rồi. Tần Tinh Tinh không đồng ý nhíu mày. Ớ, đâu có. Âu Dương Hị Nghi rất giận dữ. Không phải ta đã cảnh cáo cậu sao? Ngưu Lang giống như vampire, ma cà rồng. Bây giờ anh ta đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Lần tới anh ta sẽ vét sạch mọi thứ của cậu. Cậu không chỉ bị mất tiền, còn có cơ thể của cậu. Không phải, mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ. Tiền đang êm đẹp trong tài khoản ngân hàng của cô. Về phần cơ thể của cô, nếu để cho bạn tốt biết, cô thật sự bị người đàn ông kia ăn sạch sành sanh. Có lẽ ngay cả bạn tốt, có đầu óc tối dạ cũng sẽ mở miệng mắng cô. Chuyện gì đã xảy ra? Dừng một chút, Âu Dương Hỉ Nghi lựa lời thật cẩn thận. Đến bây giờ tớ vẫn chưa trả cho anh ấy một xu. Tớ nên vỗ tay tán thưởng người đàn ông này, quá thông minh, không yêu cầu tiền đặt cọc, cũng không muốn cậu trả tiền gấp. Như vậy, lòng phòng bị của cậu đối với anh ta sẽ giảm xuống, dễ dàng bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lời nói của Tần Tinh Tinh lập tức nhận được cái gật đầu phụ họa của Lý Tịnh Á. Không sai, bởi vì trong lòng không hề đề phòng anh, cô mới có thể không cẩn thận cùng anh lăn lộn ở trên giường. Làm trò, một đêm đại chiến đến vài hiệp, nói cẩn thận ai sẽ tin tưởng. Rõ ràng là cô nổi lên sắc tâm với người ta, rất muốn xô ngã anh xuống đất, quá mất mặt. Anh ấy cũng không phải loại đàn ông cậu đang nghĩ. Cô rất rõ trọng lượng của mình, xem người như cô thành đối tượng để lừa gạt mà vét sạch, vậy thì quá ngu ngốc, mà anh không sống như người đàn ông ngu ngốc như vậy. Tớ thấy đã không có thuốc nào cứu nổi cậu. Nếu như cậu gặp anh ấy, cậu cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của tớ. Buông tiếng thở dài, Tần Tinh Tinh buông tha chuyện khai thông cô. Người phụ nữ này trúng độc quá sâu, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, chỉ mong có thể giữ kịp chặt cô trước khi cô ngã sâu vào vực. Hắng giọng một cái, Âu Dương Hỉ Nghi có một chút nhịn hót, nghe mắt với Tần Tinh Tinh, chắp tay trước ngực. Tinh Tinh thân ái, ô nhỏ của cậu có thể chứa chắc tớ mấy ngày không? Cô nghĩ qua, nếu như không tạm thời biến mất vài ngày, Hắc Duyên Lãng sẽ không dễ dàng chết tâm như vậy. Cậu đang tránh người đàn ông kia sao? Anh ấy cũng không phải là yêu ma quỷ quái, tại sao tớ phải tránh anh ấy? Bởi vì mấy ngày qua tớ ngủ không được ngon giấc, một mình đối mặt với căn nhà trọ lớn như vậy thật rất đáng sợ. Hơn nữa anh nhớ đến mẹ, trong lòng lại càng không có tư vị. Đây là lời thật lòng, căn nhà trọ thiếu đi mẹ, cảm thấy bốn phía an tĩnh gần như âm lãnh, giống như có cái gì đó đáng sợ đột nhiên chạy đến. Suy nghĩ một chút, ba mươi mấy bình đối với cô mà nói đã là quá đáng sợ. Thế nhưng một mình Hoắc Duyên Lãng ở trong căn nhà trọ hơn 200 mét vuông, anh sẽ không gặp ác mộng hay sao? Cậu cũng biết phòng tớ rất nhỏ, vào thời tiết này quần áo không dễ dàng khô, cậu chịu được sao? Tớ biết rõ cậu không thích cùng người khác chen lấn trên giường, tớ bảo đảm sẽ không ở đó quấy rầy quá lâu, nhiều nhất là một tuần lễ. Cậu có thể ở nhà tớ, nhưng mà giường đơn của tớ hơi nhỏ một chút. Lý Tịnh Á rất thích chia sẻ với nhau, nhưng vấn đề không ở giường đơn của cô, mà là nhà của cô giống như chợ bán thức ăn. Mặc dù Âu Dương Hỉ Nghi không thích không gian quá lớn, nhưng mà quá mức ẩm ĩ cũng không chịu nổi. Không phần, như vậy tớ sẽ làm phiền đến người nhà của cậu. Nếu như Tinh Tinh thật sự không thể thu nhận tớ, tớ sẽ trở về nhà trọ của tớ. Âu Dương Hỉ Nghi làm bộ đáng thương tội nghiệp, liếc nhìn người phụ nữ vẫn còn đang mâu thuẫn một cái. Thôi, tớ nghĩ một tuần lễ cũng trôi qua rất nhanh. Nét mặt của Tần Tinh Tinh cũng là một bộ rất bất đắc dĩ. Mất ngủ một tuần lễ mà thôi, cô có thể chịu được. Trợn trừng mắt, Tần Tinh Tinh xem thường. Nhưng mà thói quen vứt đồ đạc khắp nơi của người phụ nữ này cũng đủ khiến cho cô phát điên. Làm sao có thể không cảm thấy sự tồn tại của cô ở đây? Một tuần lễ thật sự trôi qua rất nhanh. Âu Dương Nghị Nhi rất vui mừng vì có thể khôi phục lại cuộc sống trước kia. Bởi vì ở chỗ của Tần Tinh Tinh một tuần lễ, cô không có một ngày ngủ ngon. Không chỉ là vì mỗi buổi tối Tần Tinh Tinh lăn qua lộn lại, hại cô không thể ngủ ngon, còn có Hoắc Duyên Lãng luôn chạy vào trong mơ quấy rầy cô. Không thể nghi ngờ chất lượng giấc ngủ của cô, họa vô đơn chí, làm sao có thể tốt. Mặc dù Hoắc Duyên Lãng không có gọi điện nữa, nhưng căn cứ vào ghi chép không có nghĩa là anh không tìm cô. Vì lý do an toàn, hôm nay cô bỏ con việc đi thang máy, đi cầu thang bộ, rất dễ dàng đi hết độ cao của 6 tầng lầu. Nhưng tình cảnh trước mắt không khỏi khiến cho cô nhớ tới bộ phim hoạt hình Chú Báo Hồng Tình Nghịch, bộ dạng lén lén lút lút không dám gặp người khác. Nếu như gặp phải hàng xóm, nói không chừng người ta còn cho rằng cô đang đùa giỡn. Tốn gần 10 phút, cuối cùng cũng tới lầu 6. Cô cũng không thở nổi. Chuyện này có quan hệ đến việc bình thường quá ít vận động. Chỉ mong hôm nay có thể bỏ rơi Hoắc Duyên Lãng như ý nguyện. Bằng không chỉ mấy lần nữa, cô sẽ chỉ còn lại nửa cái mạng. Chậm rãi, đúng lúc cô ló đầu ra từ cầu thang dõi sát bên ngoài. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cả người Hoắc Duyên Lãng đang co lại ngủ ở cạnh cửa. Cô dường như nghe thấy âm thanh ổ khóa cánh cửa, lòng loảng xoảng một tiếng rớt xuống. Người đàn ông này có cả biện pháp biến trái tim kiên cường của cô trở nên mềm nhũn. Buông tiếng thở dài, cô biết mình không có biện pháp xoay người rời đi. Thật sự bị anh ăn đến gắt gao. Cô đi tới ảo não vỗ bờ vai của anh một cái. Hoàng Xuyên Lãng, anh không về nhà ngủ chạy đến nơi này làm gì? Một lát sau, mặt của anh chôn lẫn giữa hai đầu gối, rốt cuộc cũng ngẩng lên. Ánh mắt nhìn cô tỏ ra đáng thương, làm người ta rất đau lòng. Em sờ sờ trán của anh, hình như anh phát sốt. Anh yếu ớt như vậy sao? Nửa tin nửa ngờ giữa tay sờ, Âu Dương Nghị nghi sợ hết hồn. Thật sự có chút dấu hiệu của phát sốt. Lúc này cô không dám nghi ngờ anh, vội vàng đưa anh vào bên trong nhà dàn xếp ở phòng khách. Sau đó lấy một ly thức uống nóng, ngày thường dự phòng, sẵn lên cho anh. Anh không thích mùi này. Giọng điệu này giống như đứa bé đang làm nũng. Mùi này không tốt chỗ nào. Hương hương điểm điểm uống vô cùng tốt. Người đàn ông này thật không biết tốt xấu. Món ly này có giá 20 mấy đồng. Nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình trạng đột phát, không có phương tiện lập tức đi bệnh viện, cô cũng sẽ không tốn tiền dự trữ thứ này. Không có, khổ sở. Nói hưu nói vượn. Chanh chỉ hơi chua, sẽ không khổ sở. Chào ôi, đây không phải là trọng điểm. Người ngã bệnh không được nói nhiều như vậy. Ngoan ngoãn uống cạn cho tôi. Khóe môi giơ lên, Hoa Duyên Lãng cười đến mức thiên chân vô tả như đứa bé, sức nghe lời uống cạn đi chanh kia. Bây giờ ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ. Em cùng anh. Trợn trắng cả mắt, người đàn ông này đúng là không biết hiểu vấn đề đang xảy ra. Người ngã bệnh phải an phận một chút. Nhưng mà người ta muốn em ở bên cạnh vì anh, cô không phải là muốn cùng em ân ái. Hoa Duyên Lãng dùng đôi mắt quyến rũ mê người phóng điện với cô. Thiếu chút nữa Âu Dương Hị Nghi bị chính nước miếng của mình nghẹn chết. Tôi đâu có ý này. Em không cần xin lỗi. Nếu như không phải tinh thần không tốt, anh cũng rất muốn kéo em lên giường ân ái cả ngày đến hôn mê. Em biết mấy ngày nay anh nhớ em bao nhiêu không? Thiếu chút nữa anh đã chết vì chưa thỏa mãn dục vọng. Thẹn thùng xoa hai gò má đỏ bừng. Chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông như vậy. Ngã bệnh phát sốt còn có thể cua môi múa mép, nhiễu loạn tâm tư của cô. Hại nài con của cô đập loạn. Thật là, tại sao một tuần lễ cố gắng của cô lại bị anh đánh tan dễ dàng như vậy? Đừng tranh cãi nữa, anh nhanh nhắm mắt lại ngủ đi. Cô có phải nên đạp anh bất tỉnh để bớt việc hay không? Em cùng anh mới ngủ được. Anh cho rằng tôi rất rảnh rỗi hay sao? Tôi muốn tắm, còn phải dọn dẹp nhà cửa, tôi có một đống chuyện phải làm. Anh có thể chờ em. Cô còn có thể nói gì? Người ngã bệnh giống như một đứa bé. Nếu như cô không thuận theo anh sẽ dây dưa không dứt với cô. Dù sao cơ thể không thoải mái, anh sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đâu ngờ một đêm này cô bị chê đùa đến mức không còn hình người. Vì đại thiếu gia bị bệnh kia rất biết sai bảo người khác. Một lát muốn uống nước, một lát phải nghe cô hát, một lát muốn cô kể chuyện xưa. Quả thật xem cô như người giúp việc, chịu khó làm việc. Cuối cùng anh ngủ như thế nào cô cũng không biết. Nói tóm lại, mệt chết đi được. Khi cả người Âu Dương Nghị Nghi đau nhức mở mắt ra, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đã chỉ 9 giờ. Làm sao cô lại ngủ trễ như vậy? Phát ra một tiếng rền rỉ. Đầu tiên cô nhắn tin cho hai người bạn tốt, báo cô sẽ đến phòng làm việc trễ một chút. Kế tiếp muốn rời giường đầy răng rửa mặt, nhưng đầu không nhịn được lại dính trở về bên gối. Sau cuộc tối hôm qua cô đã phải làm những chuyện gì? Làm sao cô lại ngửi thấy mùi thơm? Hai chân của cô rất tự nhiên xuống giường, hít một cái. Cô giống như con chó con, men theo mùi thơm một đường đi tới phòng bếp. Nhìn chằm chằm người đàn ông sinh khí rời ra bận rộn trong phòng bếp, xu sợ một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng phản ứng. Tối hôm qua người này ngủ thiếp đi ở cửa ra vào, vì vậy mới phát sốt. Đợi chút, tại sao anh hoàn toàn không có bộ dạng bị bệnh? Em đã rời giường. Hoa Duyên Lãng phát hiện ra cô rất nhanh. Không phải anh phát sốt hay sao? Tối hôm qua sau khi anh ngủ thiếp đi, bởi vì nhiệt độ của anh rất cao, cô đo nhiệt độ ở tai của anh 39.5, vì thế còn chuẩn bị một chậu nước lạnh, dùng khăn lông giúp anh hạ nhiệt độ. Con người của anh mà ngã bệnh thì chính là như vậy. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Uống mấy ly nước, ngủ một giấc, thức dậy liền không có chuyện gì. Nhiệt độ cơ thể của anh vốn cao hơn người thường, ngã bệnh liền phát sốt, đây là chuyện rất tự nhiên. Đây là tình huống gì? Anh không sao. Xương cốt cả người cô lại đều đang hô cứu mạng. Anh nấu cháo mặn, em có thể chuẩn bị ăn bữa sáng. Rất giỏi, chẳng những vui vẻ, hơn nữa còn phách lối làm chủ. Người đàn ông này ngay cả biện pháp khiến cô á khẩu không trả lời được cũng có. Em còn ngẩn người ở đó làm gì? Anh nói là đã có thể ăn bữa sáng. Thôi, bây giờ một chút hơi sức cô cũng không có. Đã có người hầu hạ, sao cô không chấp nhận? Sau khi rửa mặt chải đầu, cô ngồi ở phòng ăn hưởng thụ món cháo mặn anh nấu. Không ngờ ăn ngon như vậy. Thấy cô than thở, chỉ hút vài ngụm đã thấy đáy, anh rất hạ hê. Anh thích ăn cháo mặn nhất là do đầu bếp chuyên nghiệp chỉ dạy, mùi vị rất tuyệt. Anh luôn dùng chiêu này lấy lòng phụ nữ hay sao? Cô không muốn giống như người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net